hỏi nơi ở của vị chuẩn lão gia kia, rồi lập tức đi ra khỏi thôn, bèn nghiêm túc nhắc nhở. Hiện giờ, ngươi chẳng biết thực lực của đối phương như thế nào. Cùng là luyện khí sĩ, thế nhưng tu vi thực lực có thể cách biệt một trời một vực. Ngươi còn chưa cảm ứng được linh, chưa phải luyện khí sĩ đâu. Cho dù có được liêu nhẫn, có thể chiến thắng được ba tên luyện khí sĩ của thủy độ thị kia, thì ngươi vẫn phải dựa vào uy lực của liêu nhẫn, chứ không phải bản lĩnh chân chính của ngươi. Đối phương có thể có cách để ngươi không thể sử dụng liêu nhẫn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Trung Nhạc lòng nhiệt huyết kích động, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, hắn đáp: Yên tâm đi Tân Hóa, ta không phải kẻ không có đầu óc đâu, ta biết tự lượng sức mình. So với những luyện khí sĩ khác, tu vi của ta tiến cảnh quá nhanh, thần thông quan tưởng tu hành lại quá ít ỏi, thiếu những thủ đoạn tất phải có, nền tảng chưa vững vàng. Sức bật của ta tất nhiên là kinh người, thế nhưng cũng khiếm khuyết rất lớn. Tân Hỏa thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm nói: Ngươi hiểu là tốt rồi, thực lực của ngươi còn thiếu hụt rất nhiều, thế nhưng không phải là không thể bù đắp được. Bây giờ cái mà ngươi cần chính là thời gian, mà dù ngươi có giết tên chuẩn lão gia kia thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì nơi đây là địa bàn của yêu tộc, ngươi giết chuẩn lão gia rồi, những yêu tộc khác quả quyết sẽ không để cho nhân tộc thống trị nơi đây đâu. Trung Nhạc gật đầu nói: cho nên việc cấp bách hiện tại là tìm được truyền tống trận để lên mặt trăng tu thành nguyệt linh, chứ không phải là hành động theo cảm tính như này. Tân Hỏa khen ngợi: Đó mới là một thần tộc phục hy lý trí kìa, truyền nhân của Tân Hỏa. Ngươi tu thành nguyệt linh lại tu được nhật linh nguyệt linh kết hợp lại, cho dù ngươi tu luyện loại thần thông nào cũng sẽ rất dễ dàng. Khi đó ngươi có thể thoải mái quyết đấu hơn thua với luyện khí sĩ của yêu tộc. Tên chuẩn lão gia này dùng nhân tộc để chiêu đãi những luyện khí sĩ của yêu tộc đi ngang qua, chứng tỏ tên này giao du rất rộng, hồ bằng cầu hữu rất đông. Ngươi dù thắng được y thì cũng sẽ bị đám hồ bằng cầu hữu của y đánh chết để báo thù cho y thôi. Huống hồ ngươi lại là nhân tộc, tất nhiên sẽ bị cường giả yêu tộc vây công. Có khi bọn chúng còn giết sạch tất cả những nhân tộc này để chôn cùng chuẩn lão gia kia. Trung Nhạc gật đầu nói: Nếu ta giết chết hắn thì chính là chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Ngươi hiểu là tốt rồi, ngươi chắc sẽ không hành động theo cảm tính đúng không? Tân Hòa đột nhiên có cảm giác không đúng, cảnh giác hỏi: Ngươi đang đi về phía nơi ở của chuẩn lão gia, ngươi định làm gì vậy? Trung Nhạc bước đi với những bước chân trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động cảm xúc. Hắn lạnh nhạt đáp: Giết y. Vừa rồi ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, vì sao còn muốn mạo hiểm như vậy? Tân Hỏa nghi hoặc hỏi: Thù hắn nếu hoãn một ngày sẽ bất thù giảm hắn đi một ngày, cuối cùng là chất lắng tập thành thói quen. Tân Hỏa, ngươi xem đám người biến tộc nhân của mình thành tế sinh dâng cho yêu tộc, ngươi muốn để ta trở thành kẻ giống bọn họ ư? Bung tha cho rằng mình đa mưu túc trí, mưu tính sâu xa, lại không biết rằng đó là lấy cớ cho bản thân, làm cho nhân tính của mình dần giảm đi sao? Trung Nhạc tỉnh táo một cách thần kỳ, theo bước chân của hắn, tinh thần lực, hồn phách và thân thể dần rơi vào một loại trạng thái phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thân thể của hắn đang hô hấp, mà tinh thần lực cũng như đang hô hấp vậy, thức hải như có thủy triều dâng lên rồi rút đi. Hồn phách của hắn đang hô hấp, thứ hô hấp chính là tinh thần lực. Đợi khi ta trở thành luyện khí sĩ, tu luyện các loại thần thông rồi, liệu ta có còn dũng khí đi đối mặt với tên chuẩn lão gia kia nữa không? Cho dù khi đó ta dám đối mặt với y, nhưng có dám đối mặt với sự vây công của đám cường giả yêu tộc khác không đấy? Dám đối mặt với thủ lĩnh yêu tộc không đấy? Mà trong lúc này, những người vì thế mà chết đi, liệu ta có dũng khí đối mặt với bọn họ không? Cho nên ta phải đi giết y. Trung Nhạc lúc đi dường như có được một loại nhịp bước kỳ diệu nào đó, rơi vào trong cảnh giới phi tưởng. Hắn chậm rãi nói: Giết y rồi, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi yên tâm, ta không phải hăng máu lên giết người, chỉ với nhiệt huyết ta nắm chắc được rằng ta sẽ giết được y, cũng chắc chắn là mình sẽ chiếm lĩnh được nơi này. Hắn lặng lặng nói tiếp: Ta sẽ trở thành luyện khí sĩ của yêu tộc, ta không phải luyện khí sĩ của nhân tộc thì cường giả hãm không thành, không có lý do gì để ra tay với ta cả. Còn đám hồ bằng cầu hữu của tên chuẩn lão gia kia ư, cũng chỉ là đám hồ bằng cầu hữu mà thôi. Để xem khi ta giết tên chuẩn lão gia kia rồi, còn ai dám động tới ta nữa đây? Sao,